Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 247, lại bại Thiên Giáp Bảng học trưởng làm cho người ta sợ hãi mập mạp cao thủ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi lại có thần niệm kết tinh cùng dị pháp, lấy thần niệm đánh sâu vào Trường Không Vô Kỵ học trường. Truyền ra kinh ngạc giống to, chỉ thấy Trường Không Vô Kỵ ấn đường chỗ, lóng lánh ra thụy màu trắng tinh thể tới. Đây là thần niệm kết tinh, liền tính là 8-90 trọng võ giả, cũng không nhất định có thể hình thành đồ vật. Nó yêu cầu thiên hồn mở rộng mới được, là cao hơn bình thường võ giả thần niệm tồn tại. Diệp lão gia truyền cho Trường Không Vô Kỵ thần niệm kết giới, cũng vào lúc này xuất hiện, oánh oánh quang hoa, đem Trường Không Vô Kỵ thức hải bảo hộ ổn định vững chắc. Hô hô, cực kỳ khác thường, rất nhỏ thanh âm nhớ tới. Học trường thần niệm đánh sâu vào, còn không có Tĩnh Vô Huyễn chư thần vũ khí sắc bén cường đại đâu. Như thế nào có thể thương đến Trường Không Vô Kỵ? Hắn ưu thế không có. Trường Không Vô Kỵ nắm tay, lại tới rồi hắn trước mặt. Nguy hiểm thời điểm, kia học trưởng đảo cũng có được cao siêu ngự kiếm trình độ, có chứa xuyên thấu lực lượng bảo kiếm, chém ngang Trường Không Vô Kỵ mà đến. Tuy rằng lực lượng không đủ, lại có phá thương Trường Không Vô Kỵ nguy hiểm, nhưng vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ trên nắm tay lại một lần lưu quang chợt lóe, lưu ly sắc lưu ly kiếm chạy ra khỏi bên ngoài cơ thể, keng tương đương oanh, song kiếm đan sen, thanh thúy minh vang, xuyên thấu chi lực toàn bộ bị ngăn cản, nhưng Trường Không Vô Kỵ khoảng cách lại xuyên thấu qua bảo kiếm, chui vào đối phương trong thân thể. Một tiếng vang lớn hạ, này bát trọng thiên tu vi học trưởng lại là bị Trường Không Vô Kỵ toàn bộ cấp đánh bay đi ra ngoài. Hảo hảo hảo, ta hôm nay không thu thập ngươi, ta liền không phải Thiên Giáp Bảng học trưởng. Học trưởng lảo đảo ngừng thân hình, trong lúc nhất thời xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, nhìn xem những cái đó mới tới các học viên ánh mắt, hắn rốt cuộc vô pháp ức chế lửa giận. Thần niệm không cần, hắn cũng có tuyệt học. Bảo kiếm lăng không dựng lên ở trên 9 tầng trời, kinh hiện mấy đạo kiếm mang tới lục hợp tuyệt sát chảm. Này học trưởng giận dữ huy kiếm, hắn kiếm pháp có thể nói siêu cường, đông nam tây bắc trên dưới lục hợp các nơi bay ra một đạo tận trời kiếm mang, lấy phong tỏa tính phương thức treo cổ Trường Không Vô Kỵ. Vô số võ giả lại lần nữa vì Trường Không Vô Kỵ đổ mồ hôi. Học trưởng kiếm đạo có thể nói là đem bát trọng thiên thực lực phát huy 10 tầng 10, thậm chí có người cảm thấy có thể đối phó cửu trọng thiên cao thủ. Hơn nữa, xuyên thấu, lực lượng, Trường Không Vô Kỵ như thế nào ứng phó, mà Trường Không Vô Kỵ lại là hoàn toàn không thấy kinh sợ. Lưu ly kiếm phóng lên cao, vô tận trời cao trung, dâng lên vạn nói kiếm mang, trời cao vạn kiếm quy nguyên nguyên một. Đây là ngự kiếm cửu sát bên trong thứ 6 sát. Hiện tại, hắn đã có thể nhẹ nhàng sử dụng. Hơn nữa, hắn này kiếm pháp chính là bát phương cùng sát mà đến. Tựa hồ đối với đối phương lục hợp tuyệt sát chảm có trời sinh khắc chế hiệu quả. Theo Trường Không Vô Kỵ nhất kiếm đâm mạnh, vạn nói kiếm mang từ hắn bên người hiện hóa, ở bạo hướng mà ra. Ầm ầm ầm, liên tiếp kinh bạo thanh âm hạ, lục hợp tuyệt sát chảm trực tiếp bẻ gãy nghiền nát giống nhau rách nát mở ra. Cường thế kiếm khí càng là nhảy vào kia học trưởng thân hình chung. Phốc, học trưởng trong miệng máu tươi cuồng phun, ngã xuống nơi xa, đã là đã chịu bị thương nặng. Thiên nột, Trường Không Vô Kỵ lại thắng. Đúng vậy đúng vậy, bát trọng thiên thần niệm cao thủ thế nhưng cũng bị hắn đánh bại. Hắn đã không phải thiên tài, hắn là yêu nghiệt. Nếu là tiến vào học viện bồi dưỡng, hắn đến có bao nhiêu đáng sợ? Thiên giáp bảng, thần ất bảng, thần giáp bảng, chậc chậc chậc, ta tin tưởng đều sẽ bị hắn đăng đỉnh. Vô số học viên đều lại một lần vì trường không vô kỵ kinh hô. Mộ Dung Thanh Hàn cùng Bùn Oa Oa Hoàng Yêu Yêu càng là vì hắn sùng bái không thôi. Mà ở lúc này, xa xôi trong hư không, phá không mà đến một vị lão giả. Hắn lớn lên cao lớn thô kệch, đầy người khôi giáp, uy phong lẫm lẫm. Hảo ngươi cái trường không vô kỵ, liền ta nhi tử đều dám đánh, tới không phải người khác, đúng là tứ đại gia tộc Quan gia gia chủ Quan Kỳ Lân. Hắn có so với hắn nhi tử càng bá đạo khí độ, thập trọng thiên đỉnh phong tu vi, càng làm cho hắn bao trùm ở trước mắt sở hữu võ giả phía trên. Quan Mặc Đao vừa thấy lão tử tới, trên mặt cười không thể đình, hung tợn xem xét trường không vô kỵ, tà ác nói: cha, đánh chết hắn, ta muốn hắn kiếm, muốn hắn quyển sách, còn muốn hắn bên cạnh tiểu cô nương. Trường không vô kỵ thần sắc trở nên nghiêm túc lên, ý niệm chu thần kiếm đã chuẩn bị thỏa đáng, nếu là động thủ nhất định đánh ra. Nhưng là canh giữ cửa ngõ gia chủ rơi xuống đất sau, ánh mắt nhìn lướt qua Bùn Oa Oa, liền rốt cuộc vô pháp rời đi. Hắn miệng run rẩy vài cái, bỗng nhiên xoay người, bang, hung tợn một cái bàn tay, đem vốn dĩ liền trọng thương nhi tử đánh ngay tại chỗ xoay vài vòng, thiếu chút nữa không chết qua đi. Cha, ngươi như thế nào đánh ta? Mặc Đao ngốc, vô số vây xem võ giả cũng ngốc, cái này 360 độ đại chuyển biến là sao hồi sự? Chỉ thấy Quan Kỳ Lân nắm lấy nhi tử sau cổ, đại cất bước tới rồi Hoàng Yêu Yêu trước người, phù phù tương đương một chút, hai đầu gối quỳ xuống đất nói: thập tứ công chủ, lão thần cấp thập tứ công chủ thỉnh an. A, thập tứ công chủ. Mặc Đao càng là mắt choáng váng, theo sau ở hắn lão cha ấn hạ điên cuồng tiền chiết khấu: thập tứ công chủ, tiểu nhân không phải cố ý mạo phạm ngài, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần, bái kiến thập tứ công chủ. Đương trường sở hữu võ giả đều khom người quỳ xuống, chỉ có trường không vô kỵ vẫn luôn không nhúc nhích. Quan Kỳ Lân lập tức giận chỉ trường không vô kỵ nói: ngu xuẩn, đây là công chúa, còn không quỳ hạ. Tiểu bằng hữu, ngươi đây là công chúa sao? Trường không vô kỵ không để bụng quay đầu nói, nét chỉ thấy Hoàng Yêu Yêu nứt ra rồi đáng yêu miệng, cười hì hì nói: đúng rồi, ta chính là công chúa nha, bất quá ta và ngươi là bạn tốt, ngươi không cần quỳ ta. Kia hạ thần liền tòng mệnh. Trường không vô kỵ không khách khí nói. Nhưng ở ngay lúc này, cách đó không xa trong hư không lại phá không mà đến một người. Người này bên cạnh đi theo một cái Phật Di Lặc giống nhau mập mạp, thoạt nhìn súc vật vô hại, hòa ái dễ gần. Trường không vô kỵ dụ dỗ thập tứ công chủ ra cung: ngươi phải bị tội gì? Tam hoàng tử hoàng phủ liệt nghĩa tức giận chất vấn mà xuống, ở đây sở hữu võ giả cũng lập tức đối hắn lễ bái sơn hô. Đến nỗi trường không vô kỵ như cũ không nhúc nhích, hắn quy quy củ củ đôi tay liền ôm quyền nói: hoàng tử điện hạ, hạ thần vẫn chưa dụ dỗ công chúa, chính là ta là chính mình chạy ra, chỉ là vừa vặn gặp hắn, hắn nhưng hảo còn đưa ta đồ vật giáo dục ta đâu. Thập tứ công chủ nhảy nhót nói, nhưng là tam hoàng tử lại một tay đem nàng ôm lấy, theo sau nói: tiểu muội, ngươi bị lừa cũng không biết, tiểu tử này giáp tâm bất lương, mục vô hoàng tộc, thấy chúng ta đều không quỳ, như vậy lòng muông dạ thú người nhất định phải hào hào trừng phạt. Nói trừng phạt hai chữ thời điểm, tam hoàng tử trong ánh mắt sát khí phụt ra mà ra, kia bụ bẫm chu thành ngay sau đó nâng lên tay, một cổ tuyệt đối hơi thở nguy hiểm, nháy mắt tỏa định Trường Không Vô Kỵ. Trường Không Vô Kỵ có loại cảm giác, đó là ý niệm Chu Thần Kiếm, lại lần nữa người trước mặt, đều là bài trí, hắn, chỉ sợ là thần ba ngày tầng cao nhất, cùng nhị nương Tiết Mỹ Kỳ giống nhau cảnh giới cao thủ. Cái này, chính là không xong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.